Tôi chưa từng biết yêu. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Tây không thể không thừa nhận. Cấu tạo cơ thể của nam và nữ bất luận là hình dáng đặc thù gì cũng là hoàn toàn bất đồng. Đối với chuyện giữa nam và nữ, người không có kinh nghiệm thật sự không có quyền lên tiếng. Lúc trước, cô cũng từng muốn yêu đương và phá thân. Cảm thấy có một số việc cần phải trải qua thì đời người mới hoàn chỉnh. Nhưng khi đến thời điểm phát sinh, cô mới phát hiện, thì ra có một số việc cứ không phải trải qua là được. Mà phải cam tâm tình nguyện diễn ra, mới tính là hoàn chỉnh. Hai tay cô đang ngăn Giang Tục đều run run, dường như muốn khóc. Giang Tục thấy cô tưởng thật, càng lúc càng sợ, cũng không muốn cô bị ám ảnh tâm lý. Không muốn đùa nữa, chống người lên một chút, không đùa cậu nữa. Cái gì? Hốc mắt Lâm Tây còn chút ướt át. Cậu đùa tôi, cậu là người hài hước vậy à? Giang Tục hơi nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Không tình nguyện, tôi không ép, cậu có cần dọa người đến vậy không? Có biết như vậy sẽ hù chết người không? Lâm Tây đánh một cái lên vai Giang Tục. Sao cậu cứ luôn quá đáng như vậy? Cậu có phải người không? Lâm Tây như pháo nổ liên tục chỉ trích Giang Tục. Tay vẫn còn tiếp tục đánh anh. Đối với mấy câu hỏi của Lâm Tây, Giang Tục vẫn không trả lời câu nào. Chỉ lẳng lặng chống đỡ. Tùy ý cô phát giận. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho cô. Vừa muốn đứng dậy. Lúc này, Lâm Minh Vũ vừa trở về. Trên tay vẫn còn cầm cái hộp lớn lúc mới đi. Anh vào phòng, nhìn thấy cảnh này, không hỏi một tiếng chỉ hét lớn. Cầm thú, cậu muốn làm gì? Lâm Minh Vũ tung một đấm. Nếu không phải Giang Tục né nhanh, một quyền kia đoán chừng sẽ trực tiếp giáng lên đầu anh rồi. Cậu, Lâm Minh Vũ chỉ vào Giang Tục. Đi ra đây. Hai người đứng ngoài ban công phòng khách nói chuyện. Ban công khép kín, Giang Tục thấy hơi ngộp, mở cửa cho thoáng khí. Giang Tục cúi đầu nhìn thoáng qua hộp PS3 trên tay Lâm Minh Vũ. Trong mắt âm thầm mang theo chút cười nhạo. Lâm Minh Vũ nhìn theo ánh mắt Giang Tục, vội giấy PS3 ra sau. Chột dạ nhìn sang hướng khác, không còn vẻ hùng hồn lúc ban đầu. Tôi cảnh cáo cậu, trước khi kết hôn, không được phát sinh loại chuyện này. Giang Tục thấy biểu cảm mặt anh như đang bao che cho con. Cười nhẹ, không phải cậu nói, tốt nghiệp đại học vẫn còn là xử nam, thì không có tôn nghiêm sao? Sao có thể giống nhau được? Lâm Minh Vũ nổi trận lôi đình. Hiện tại là cậu muốn làm em gái tôi. À, Giang Tục nhìn anh một cái. Vẻ trầm tư, vậy sao? Vậy sao cái rắm? Lâm Minh Vũ nắm áo Giang Tục. Cậu phải cam đoan với tôi. Trước khi kết hôn, phải theo khuôn phép cũ. Giang Tục nhẹ nhàng hất tay Lâm Minh Vũ như phủi bụi. Nhàn nhạt nói, tôi cam đoan, tôi sẽ không chủ động. Cậu không chủ động là có ý gì? Lâm Minh Vũ nghi hoặc, cậu muốn chơi đùa sao? Nếu như cô ấy chủ động, tôi từ chối, chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy sao? Giang Tục mím môi cười nhẹ. Tôi không phải người không biết săn sóc. Cậu nghĩ cũng hay thật đấy. Không muốn nói nhiều với Lâm Minh Vũ nữa. Giang Tục cúi đầu, liếc nhìn PS3 phía sau Lâm Minh Vũ. Nói ẩn ý, cậu thấy cô ấy rồi hả? Nói đến đây, Lâm Minh Vũ tức giận. Cậu thật âm hiểm, có phải cậu đã sớm biết chú của Phó Tiểu Phương mở cửa hàng kế bên đúng không? Cũng sớm biết nghỉ đông cô ấy sẽ đến đây phụ trong tiệm. Cũng không sớm lắm. Một tuần, Lâm Minh Vũ. Đến cuối cùng thì cậu có xem ông đây là bạn không? Giang Tục cười. Là bạn, mới tạo cơ hội cho cậu. Lâm Minh Vũ. Cái rắm. Lâm Minh Vũ một lần bi rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Sống chết cũng không tin Giang Tục nữa. Nói muốn gắn thêm ổ khóa trên cửa phòng Lâm Tây. Công ty thực tập này là đơn vị hợp tác với trường học. Có thể thay thế học phần. Vị trí nằm gần phòng trọ của Giang Tục. Ở đây tương đối thuận tiện. Hơn nữa Phó Tiểu Phương lại là nhân viên trong cửa hàng gần đó. Lấy tính cách của Lâm Minh Vũ, anh chắc chắn sẽ không đi. Chỉ cần ở dưới tầm mắt Giang Tục, anh ta muốn làm gì cũng có thể. Tuy là Giang Tục trêu chọc Lâm Tây, nhưng Lâm Tây vẫn còn sợ hãi. Nhớ mãi không quên Điền Đân Lơ Quy Đần. Lâm Minh Vũ biết điều này. Mua thêm ổ khóa, gõ gõ đóng đóng lên cửa phòng. Lâm Tây quần áo bông quanh người. Nhịn không được nói. Em không thể ở lại đây. Giang Tục ở đây. Cậu ta lại. Anh hiểu mà. Đây là không được. Lâm Tây nghĩ nghĩ lại nói. Anh đưa em về lại nhà đi. Em dậy sớm chút bắt chuyến xe đầu tiên đi làm được rồi. Lâm Minh Vũ chột dạ xoay đầu liếc nhìn xem xét Lâm Tây. Nói nhỏ. Anh gắn thêm nhiều khóa cho em. Lại có anh ở đây giám sát. Không có việc gì. Lâm Tây cũng có chút buồn bực. Sao anh lại không cho em về nhà hả? Lâm Minh Vũ khụ khụ hai tiếng. Nói nhỏ. Em về. Ba mẹ sẽ biết anh không thuê phòng. Bọn họ cho anh 4.000 tệ. Anh lấy mua PS3 rồi. Lâm Tây không ngờ Lâm Minh Vũ lại đứng giữa kiếm tiền bỏ túi riêng như vậy. Cô trợn mắt chừng Lâm Minh Vũ. Chấm, cho nên, anh quyết định đưa em gái mình đi bán hả? Anh không sợ em gặp nguy hiểm phải không? Lâm Minh Vũ đuối lý. Không dám trả lời. Cúi đầu gõ mạnh vào cửa vài cái. Ổ khóa đã gắn xong. Anh thử khóa một lần. Lại kéo kéo cửa. Có sợi dây xích trên cửa. Em xem, như vậy sẽ không sao. Không cần phải lo lắng. Không đợi Lâm Tây nói gì. Anh còn nói, hơn nữa, không phải còn có anh sao? Cậu ta nếu dám làm gì, anh sẽ đánh gãy chân cậu ta. Chấm, không phải vì anh, em mới ở đây sao? Lâm Tây tức giận nói. Khụ khụ, cái này không quan trọng. Tóm lại em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Khi anh nói lời này, cố ý từ khe cửa buộc xích sắt nhìn lướt ra ngoài. Lúc này, Giang Tục đang yên lặng ngồi trên sofa. Tầm mắt lơ đãng quét qua bên kia. Lâm Minh Vũ vẫn còn đang thuyết phục. Đàn ông đều là cầm thú. Mặt người giả thú càng đáng sợ hơn. Sau này ai gõ cửa phòng, em mở ra nhìn. Xác định không có vấn đề gì mới được mở khóa an toàn. Giang Tục nghe nói như vậy, khinh thường liếc nhìn hai anh em họ Lâm một cái. Với chỉ số thông minh của hai người bọn họ, có cũng như không, nếu Giang Tục có tâm, Lâm Tây sợ là đã sinh ra cả một đội bóng rồi. Nếu Giang Tục muốn, chỉ cần một chút tiểu xảo còn không thể mở khóa phòng sao? Giang, cách chương.